Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa nhỏ lay động, trên không trung những làn mưa mỏng manh bay lơ lửng. Màn trúc buông thấp dưới mái hiên rung rinh. Bóng đổ loang lổ chớp nhoáng theo gió, in lên bậc thang đá xanh. Dưới hành lang gỗ mun, Ngô Ấu Ninh với mắt cười rực rỡ. Đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh sáng như sóng xanh dập dờn. Thẩm Kinh Châu quay đầu rũ mắt, đôi mắt tối đen của hắn dừng lại trên khuôn mặt Ngô Ấu Ninh. Hơi lạnh của màn mưa bao lấy hai người. Bỗng nhiên Thẩm Kinh Châu giơ tay lên, bóng cây lay động trên vai Ngô Ấu Ninh, đôi mắt sáng màu nhạt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngón tay thon dài cân xứng của Thẩm Kinh Châu khẽ khàng lướt qua mái tóc Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh ngẩn người nín thở, tay chân không biết để đâu. Nàng chỉ ngây ngốc nhìn Thẩm Kinh Châu. Rồi sau đó, một sợi lông mèo mềm mại nhẹ nhàng xuất hiện trên đầu ngón tay Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu không biểu lộ cảm xúc, thu hồi ánh nhìn. Dính lông mèo rồi, Ngô Ấu Ninh bỗng tỉnh lại. Không tự nhiên quay đi. Có lẽ ta vừa vào phòng của con mèo. Một căn phòng không nhỏ. Là Triệu Nhị chuẩn bị cho mèo cái. Mọi thứ sinh hoạt hàng ngày đều có đủ. Ngô Ấu Ninh thoát khỏi sự mơ hồ. Kéo tay Thẩm Kinh Châu nói. Bệ hạ vẫn chưa khen ta đấy. Đôi mắt nàng sáng ngời tựa như sao trời. Một đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Sợi lông mèo ở đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mắt Thẩm Kinh Châu hẽ trầm xuống, chắp tay đi xuyên qua hành lang. Ánh sáng mờ mịt, tiếng mưa rả rích, bóng dáng hai người một cao một thấp in lên con đường đá xanh ẩm ướt. Thẩm Kinh Châu cười nhẹ, ngươi muốn nghe trẫm khen như thế nào? Ngô Ấu Ninh nhanh chóng đuổi theo, cân nhắc về những điểm mạnh của mình, cảm thấy rằng 10 ngày 10 đêm cũng không nói hết. Thời nay tiểu quỷ có tâm địa thiện lương giống như nàng, cho dù có đốt đèn cũng khó mà tìm được. Ngô Ấu Ninh hắng hắng cổ họng, dõng dạc nói, bệ hạ có thể khen vẻ đẹp của ta trước. Thể xác này là do Ngô Ấu Ninh chọn lựa kỹ lưỡng. Dung mạo thì không ai sánh bằng. Ngô Ấu Ninh đắc ý, dù sao thì, như ta đây, xinh đẹp động lòng người. Chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa. Đoan chính thanh nhã huệ chất lan tâm tựa như phù dung có một không hai. Bóng đen trước mắt đột nhiên dừng lại. Thẩm Kinh Châu quay đầu cúi xuống. Một gương mặt như quang ngọc bỗng xuất hiện trước mắt Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh ấp úng. Ngươi, nàng vô thức lùi lại. Thẩm Kinh Châu đứng thẳng dậy, tiếp tục đi về phía trước. Hắn nhẹ nhàng nói, quả thật không tệ. Ngô Ấu Ninh mắt cười như trăng khuyết, rồi lại nhớ ra thân xác này không phải của mình. Nàng rũ mắt lầm bầm. Thực ra, ta cũng rất tốt. Ngô Ấu Ninh liệt kê những việc tốt mình đã làm hôm nay. Nếu không phải ta tình cờ đi qua, thì đại phu đó cũng không vào hành cung được. Nhắc đến chuyện này, Ngô Ấu Ninh mới nhận ra mình đã tháo chiếc ngọc bội đôi cá ra khỏi thắt lưng. Ngọc Hòa Điền. Toàn thân trong suốt không tì vết, ở giữa có một lỗ nhỏ, hai bên khắc hình cá chép, rất sống động tựa như thật. Ở mặt sau của ngọc bội, lại có bài thơ do Thẩm Kinh Châu ngự bút. Ngô Ấu Ninh mê mang ngẩng đầu, nghi hoặc là bệ hạ vô tình làm rơi sao? Nàng còn tưởng là tối qua Thẩm Kinh Châu làm rơi. Không phải, Thẩm Kinh Châu với giọng điệu bình tĩnh. Mặt mày Ngô Ấu Ninh vui mừng nhảy nhót. Vậy đây là quà của bệ hạ dành cho ta. Thẩm Kinh Châu nhẹ giọng. Không muốn sao? Ngô Ấu Ninh thốt lên. Đương nhiên không phải. Ngọc bội trơn bóng ấm áp là ngọc ấm tốt nhất. Ngô Ấu Ninh lại đeo vào thắt lưng lần nữa. Bỗng thấy có cảm giác lộ liễu, sợ người khác trộm mất. Tháo ngọc bội xuống, Ngô Ấu Ninh dùng khăn lụa gói lại, giấu vào tay áo, yêu thích không rời. Thẩm Kinh Châu đối với nàng mà nói là bạn tốt nhất. Quà hắn tặng đương nhiên ở trong lòng Ngô Ấu Ninh cũng rất quan trọng. Thẩm Kinh Châu im lặng rời mắt đi chỗ khác. Ngô Ấu Ninh nhỏ giọng kéo tay áo Thẩm Kinh Châu. Người trong cung, ai cũng nhận ra ngọc bội này phải không? Ngô Ấu Ninh vui mừng. Vậy sau này ta có thể ngang nhiên đi đến ngự phòng hay không? Ngô Ấu Ninh đếm trên tay. Ta muốn ăn thang bao gạch cua tối qua. Còn có bánh bát chân, bánh anh đào sữa, nước hoa hồng. Ngô Ấu Ninh thuộc như lòng bàn tay. Lại thò tay vào trong tay áo sờ ngọc bội. Hận không thể lập tức mang đi cung phụng. Nếu sau này sa sút nghèo túng không đủ ăn, thì ngọc bội này chính là phụ mẫu tái sinh của nàng. Mỗi bước mỗi xa Thẩm Kinh Châu nhếch môi khẽ cười, nhìn Ngô Ấu Ninh với vẻ thờ ơ, nụ cười nơi khóe miệng mang ý nghĩa sâu xa. Ngô Ấu Ninh thức thời mà ngừng nói, không dám nhiều lời, cách chương.